Chương 84, mang mái nẹ tiến vào hoàng cung. Chương 84, mang mái nẹ tiến vào hoàng cung. Trong tiệm bán quần áo, mái nẹ ăn mặc một thân màu trắng đen người hầu gái hành trang, nhẹ nhàng nưu nhúc nhích một chút na nở dê tinh tế vòng eo, mang theo góc quần nhẹ nhàng bay lên. Cái này thế nào? Mái nẹ tiểu mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn Tatsumi. Tatsumi nhất kiểm thái sắc, quả nhiên đi dạo phố chuyện như vậy, như trước là không thích hợp hắn được thật sự được không? Mái nẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy phần không tin dáng vẻ, tiếp tục quay về một bên tấm gương tự mình tự xem. Thấy thế, Tatsumi đứng lên đến, đi tới mái nẹ bên người, nhẹ nhàng từ phía sau lưng ngắt một tí khuôn mặt nhỏ của nàng, cười nói, nhà ta mái nẹ mặc cái gì đều dễ nhìn. Muốn chết ngươi! Mái nẹ quay đầu lại lườm hắn một cái, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng mang theo một tia che giấu không song sắc mặt vui mừng. Cuối cùng, mái nẹ hay vẫn là đem này bộ quần áo mua lại, hoặc là nói, ngược lại có Tatsumi cho nàng trả tiền, nhìn có được hay không mua lại. Nói hai người tiếp tục như một đôi tiểu tình nhân như thế, đi tới một nhà hàng. Thích nhất đồ ngọt mái nẹ hay vẫn là điểm kem, kẹo những thứ đồ này, mà Tatsumi nhưng là ngồi ở một bên mỉm cười nhìn NaNZ. Chờ NaNZ ăn xong, hai người tiếp tục đi tới, đột nhiên đi tới đế đô công khai phạt địa phương. Nhìn này bị trói ở trên cây cột, hình dạng cực kỳ thê thảm người, mại nẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn có mấy phần không tự nhiên, nhẹ nhàng cắn răng bạc. Đại thần một bên Tatsumi mỉm cười sờ sờ đầu của nàng, nói, ân, hẳn là đại thần làm. Thực sự là quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn sao? Ta không cảm thấy, nếu như đại thần rơi vào các ngươi the ạ mỉ trong tay, e sợ sẽ phải chịu so với này thảm GFMILN đối xử đi. Tatsumi nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói. Mãi nẹ đều là có ý thức quên Tatsumi khác một cái thân phận, hiện tại tự nhiên nhớ tới, Tatsumi hay vẫn là cái kia người, là đế quốc đế sư Lữ Trác. Khuôn mặt nhỏ của nàng trên, hơi đỏ lên, mang theo một tia căm giận mùi vị, thế nhưng bất kể nói thế nào. Đế đô những này mục nát quan chức, là dẫn đến nhân dân thống khổ căn nguyên. Kỳ thực ta muốn hỏi chính là, tại sao ngươi mặc kệ đâu, hoặc là nói, ngươi không có năng lực quản? Mái nẹ mắt to tròng, mang theo vài phần vẻ nghi hoặc, nhìn Tatsumi, lời nói cu nở dê trở nên hơi cẩn thận. Nghe xong lời của nàng, Tatsumi mỉm cười nói, ta đều đã cùng ngươi thẳng thắn thân phận, như vậy đối với ngươi sẽ không có quá nhiều ẩn giấu. Ngươi muốn hỏi gì trực tiếp hỏi là có thể. Ta không phải là không có năng lực quản, mà là lười đi quản. Lười đi quản? Mái nẹ dùng không tên ánh mắt nhìn kỹ Tatsumi, phảng phất ở một lần nữa nhận thức cái này người. NaNZ bỗng nhiên trở nên hơi tức giận, năng lực đối với nơi sâu xa trong thống khổ nhân dân ngoảnh mặt làm ngơ. Lẽ nào ngươi cùng cái kia đại thần là người cùng một con đường? Tatsumi xem thường lắc đầu một cái, nói, đại thần hắn tính là thứ gì? Nếu ngươi nói như vậy, này ta cho ngươi biết, bất kể là đế quốc hay vẫn là Nga nở năm trước, và nở năm trước cái khác quốc gia, đều sẽ có mục nát một ngày. Liền coi như các ngươi the à mì, đặt xuống toàn bộ đế quốc, thành lập mới quá mức, lẽ nào có thể bảo đảm Nga nở năm và nở năm đều là tâm hệ nhân dân sai rồi đều sẽ có mục nát một ngày? Phạm nhân quốc gia, là vĩnh viễn không cách nào duy trì vĩnh hằng. Ta quản một cái mục nát đế quốc, chẳng lẽ còn năng lực quản nó lần thứ hai mục nát, lần thứ ba mục nát không có hoạn sụ tổ, nói không chắc còn sẽ xuất hiện khắc nẹ tỏ. Ô nẹ tỏ! Mấy câu nói này, dường như từng trận sóng biển giống như vậy, đập ở mái nẹ trong lòng, nhượng tâm linh của nàng rung động. Na nở dê đột nhiên cảm giác thấy, chính mình hành động không có ý nghĩa. Dù cho cứu vớt nhân dân, lật đổ đế quốc, tương lai tất nhiên cu nở dê sẽ xuất hiện thứ hai đế quốc. Không không phải, coi như sau đó sẽ xuất hiện thứ hai đế quốc, nhưng này là sau đó chúng ta nhất định cần phải nắm chắc. Hiện tại A Mãi Nẹ vẻ mặt mang theo vài phần dãy rủa. Tatsumi nghe lời của nàng, nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa một tí na nở dê này có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Không sai, nắm hiện tại, đây chính là chúng ta muốn làm. Lôi kéo Mãi Nẹ đi mấy bước, Tatsumi trên người mang theo một trận hào quang màu vàng kim nhạt, khôi phục Lữ Trác dáng vẻ. Cùng sau lưng Lữ Trác, Mãi Nẹ nhìn Lữ Trác mang theo na nở dê đi tới phương hướng, đồng nhiên có chút run hỏi, này, chúng ta muốn đi đâu? Hoàng cung. Hoàng cung? Mãi Nẹ suýt chút nữa bị Lữ Trác này phảng phất tiến vào nhà mình như thế ngự khí sang đến, cái nào sợ các nàng nhì tất rách, cu nở dê là rất ít làm lẹn vào hoàng cung chuyện như vậy, hoặc là thẳng thắn nói không có. Bởi vì hoàng cung thực sự quá mức đáng sợ, ẹ tít, bù ô đại tướng quân, đế sư Lữ chắc một cái lại một kẻ đáng sợ ở nơi đâu, bất luận cái nào thám tử, đi hoàng cung tìm hiểu tin tức, đều muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện tại, Lữ chắc dĩ nhiên hời hợt, muốn dẫn mại nẹ, mang theo na nở dê như thế một cái the a mì, đi hoàng cung này cho ăn, cái tên nhà ngươi không phải muốn đem ta chảo đứng lên đi. Mại nẹ tuy rằng không có dây rủa, nhưng có chút không xác định hỏi một câu. Lữ chắc chợt cười to, quay đầu âm u nhìn na nở dê, khà khà, không sai, chính là muốn đem ngươi nắm lên đến không nên không đúng, ngươi tên khốn này lại đang gạt ta. Mại nẹ sợ hãi đến khuôn mặt nhỏ nhất bạch, sau đó nhìn Lữ chắc này khai tâm dáng vẻ, nhất thời cảm giác mình bị lừa, trong cơn tức giận hung tợn ở Lữ chắc trên cánh tay cắn một cái. Hí ngươi tại sao lại cắn ta a? Lữ chắc dở khóc dở cười nhìn Mại nẹ. Ngươi cô nàng này thực sự là thuộc giống chó a. Mại nẹ cong lên miệng nhỏ, ngạo kiều hứ một tiếng, ai bảo ngươi gạt ta. Lữ chắc có chút không nói gì nhìn Mại nẹ, vươn ngón tay ở đầu nhỏ của nàng trên ma nhờ mẹ gậy một tí. Ấm ai u Mại nẹ ôm đầu, lại là không phục, lại là có chút đáng thương nhìn Lữ chắc, loại kia dáng dấp khả ái, như trước là đạt đến thuấn sát Lữ chắc tiêu chuẩn. Một cái công chúa ôm đem Mại nẹ trực tiếp ôm lấy đến. Lữ chắc mang theo na nở dê trực tiếp đi vào trong hoàng cung, một đường thông suốt, bất luận ai nhìn thấy Lữ chắc, đều là cùng kính hành lễ. Nguyên bản còn có chút xấu hổ đang rẽ rùa Mại nẹ, nhìn tình cảnh này, nhất thời trơn lên ngoan ngoãn. Thật không biết cái tên nhà ngươi là làm sao khi thượng đế sư. Na nở dê miệng nhỏ một đánh, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đang lúc này, Lữ chắc đi tới một chỗ cực kỳ trắng lệ, vàng chói lọi trong phòng, nhẹ nhàng đưa nàng để xuống. Mại nẹ chính có chút ngạc nhiên nhìn bốn phía tình huống, một cái cùng na nở dê không chênh lệch nhiều thiếu nữ vui vẻ chạy tới, lập tức ôm lấy Lữ chắc eo. Ca ca Lữ chắc nhìn tiểu hoàng đế, ôn nhu sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói, ngươi xem ngươi bộ dáng này, không hề có một chút hoàng đế như, nếu như bị những quan viên kia nhìn thấy, phỏng chừng muốn ngã nát cằm rơi đầy đất. Ở ca ca trước mặt, nhân ra chính là ngươi khả ái nhất muội muội a. Tiểu hoàng đế cười khanh khách, ở tại Lữ chắc trong lồng ngực làm nũng.